Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790: Quân phẩm cửa thành phố. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Văn Tâm không nghỉ phép sao? Không có, đầu tháng lúc đi nàng nói được ngày 10 tháng này chừng mới có thể nghỉ phép. Phỏng đoán Minh Hậu Thiên đến lượt trở về, trách không được không thấy Trần Văn Tâm tiểu nha tử, nguyên lai còn không có nghỉ phép. Ăn điểm tâm xong, Trần Văn Tâm mẫu thân kiên quyết không thu Vạn Phong tiền. Thiếu chút nữa thì trở mặt, từ thực phẩm đường phố đi ra, đoàn người hướng trong rãnh Nam Đầu đi. Mụ, người có thể tưởng tượng Hoa Hậu phát sinh như vậy biến hóa sao? Chư Mẫn lắc đầu, nằm mơ cũng không dám muốn, Hoa Hậu làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Từ năm 80 mùa xuân đưa Vạn Phong đến Hoa Hậu. 4 năm qua cái này còn là nàng lần đầu tiên trở về. Tối ngày hôm qua sau khi xe dừng lại cho tới bây giờ nàng cũng lấy là bọn họ tới lộn địa phương. Cái này nơi nào còn có một chút Hoa Hậu bóng dáng. Cho đến đi vào Tây Trong Rãnh nàng mới tìm được một chút Hoa Hậu hình dáng. Chính là Tây Trong Rãnh có xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thế giới đều là đang biến hóa. Từ cải cách cấm vận sau này, Hoa Hậu nhân dân tóe ra toàn bộ nhiệt tình và tiềm lực. Chiến thiên đấu, thật dễ nói chuyện được không? Hà Yến Phi kháng nghị, Vạn Phong không hào hào nói chuyện, mà là biểu thị kinh ngạc. Vừa đi vào Tây Trong Rãnh Vạn Phong đều kinh ngạc. Khi nào Hoa Hậu nhà biến hóa nhiều như vậy nha? Hắn bất quá liền đi một cái mùa thu. Làm sao rất nhiều nhà lúc đầu phá nhà cũng tân trang. Tân trang trước tiên vượt qua 70%. Chính là những cái kia không tân trang gia đình nhìn dáng dấp cũng có tân trang kế hoạch. Trong thôn thỉnh thoảng có người và Vạn Phong chào hỏi. Có cụ già nhận ra Chư Mẫn cũng biết và Chư Mẫn lao mấy câu. Cứ như vậy đi tới lui ngừng ngừng. Rốt cuộc đi tới Tây Trong Rãnh Nhất Nam Đầu. Để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là bọn họ bây giờ đã không phải là Nhất Nam Đầu người ta. Ở bọn họ nhà phương Nam lại nổi lên một cái nhà 4 phòng 10 miếng ngói phòng. Ai đây nha lại dám cướp lão tử đầu ngọn gió. Là không phải là không muốn ở Hoa Hậu lăn lộn. Cái này 10 phòng chính là chúng ta nhà. Nam Đầu 5 gian là ta nhà ông ngoại. Bên này 5 gian là nhà chúng ta. Ngài là tới trước chúng ta xem trước hay là đi nhà nãi nãi. Dĩ nhiên đi trước ngươi nhà nãi nãi. Vạn Phong đem mẫu thân đưa đến nhà nãi nãi cửa, bởi vì sau lưng còn có một đám bạn học cũng chưa có vào nhà nãi nãi cửa. Chẳng qua là và bà ngoại lên tiếng chào liền đi tới nhà mình. Trong sân Trư Dũng vẫn mang những cái kia cái công nhân ở lắp ráp máy cassette. Ở nhà lớn bên trong vừa nói vừa cười rất là náo nhiệt. Đại cữu, ta trở về. Trư Dũng đang máy ép nhựa lên chế tạo máy cassette vỏ. Sau khi trở lại, ngươi là nên trở về tới một chuyến. Vạn Phong ở trong phân xưởng nhìn lướt qua và mấy cái công. Nhân gật đầu chào hỏi sau liền đi vào phòng tránh. Loan Phượng mẫu thân vừa mới nhìn thấy một đám người từ trên đường chính đi qua. Không nhìn ra là Vạn Phong. Lúc này thấy Vạn Phong nhanh chóng dụi mắt một cái. Tiểu Vạn trở về. Phượng Nhi cái này 2 ngày liền nhắc tới ngươi nên trở về. Thẩm, ngài thân thể khá tốt thôi. Mặc dù Vạn Phong và Loan Phượng đính hôn, nhưng là bởi vì không kết hôn cũng không có đổi lời nói. Nhưng vẫn không thể dùng Hoa Hậu bối phận gọi, sẽ dùng Hắc Long Giang bên kia gọi kêu thẩm. Thật tốt, trong nhà hết thảy đều tốt. Những thứ này là, cái này nghĩ cũng là bạn học ta. Chuẩn bị tốt nghiệp làm chút mua bán gì. Ta mang bọn họ đến chúng ta trên chợ phiên xem làm một chút chuẩn bị. Hảo nha, người tuổi trẻ sao nên làm chút mua bán gì. Quang chỉ làm ruộng không cật hương. Người cảnh giới đều là theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Thả vào 3 năm trước. Để cho Loa Phượng mẫu thân nói ra làm ruộng không được như vậy. Căn bản không có thể. Thẩm. ta trước mang bạn học ta đến trên chợ phiên xem. Cùng buổi tối chúng ta lại chuyện trò một chút. Đi đi, đúng rồi, Phượng Nhi biết ngươi trở về không? Nàng không biết ta trở về. Chờ một hồi ta liền đến trong xưởng đi. Đi ra cửa, Lý Hâm hỏi, ngươi trong phòng kia làm phải là thứ gì nha? Hàng này sẽ không liền máy cassette đều không gặp qua chưa? Đoán, không đoán ra, tối ngủ ngay tại nhà ta Tây Gian ngủ. Đến lúc đó các người thì biết. Phía dưới ta mang các người xem hoa hậu Sơn Sơn Thủy Thủy. Vạn Phong trước cửa nhà không xa. Chính là vậy cái từ Nam Sơn chảy xuống suối nhỏ. Bất quá bây giờ dòng suối nhỏ hai bờ sông đã dùng đá xanh thế đứng lên. Nhìn vô cùng chỉnh tề. Dòng suối nhỏ bờ bên kia bên cách bờ bên không xa chính là vậy cái nối thẳng thôn Thôi Đường Xi Măng. Phóng qua suối nhỏ đoàn người đi tới trên đường xi măng. Tối ngày hôm qua chúng ta chính là từ con đường này đến Hoa Hậu. Bên kia là Hoa Hậu sớm nhất thiết lập lò ngói. Là năm 80 mùa hè kiến thiết. Bất quá lập tức phải bỏ phế. Nơi này tương lai cũng sẽ biến thành chợ phiên. Vạn Phong mang mọi người một bên đi chợ phiên đi. Một bên giới thiệu Hoa Hậu là như thế nào phát triển. Mấy phút sau. Mọi người đi vào lớn tập hợp, khu vực này là năm vàng bách hóa khu vực, đều là nồi chén gáo chậu, ốc kềm bảng cái gì, ta đề nghị các người đem giá tiền cái gì cũng nhớ kỹ. Tương lai hồi tuyển chọn làm gì mua bán thời điểm có thể làm tham khảo. Qua năm vàng khu vực chính, là kim đan tiểu bách hóa khu vực, nơi này đều là vớ găng tay, cái mũ dày đệm. Đầu kim tuyến não cái này một loại đồ. Quách Võ người không phải muốn mua nón lính sao? Cái đó gian hàng chính là bán sỉ cái mũ. Lại xem, Quách Võ đi tới hỏi chủ sạp. Có chính tông quân phẩm bông vải nón lính sao? Chủ sạp ngẩn người một chút. Ánh mắt ở trên mặt mọi người quét một chút. Nhưng thấy Vạn Phong thời điểm lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên hắn đối với Vạn Phong không phải rất quen thuộc, chẳng qua là nhìn quen mắt nhưng không. Nhớ nổi là ai, không cho phép hư giả kinh doanh, có ngay cả có không có cũng chưa có, không cho phép lừa dối người tiêu thụ. Vạn Phong vừa thấy hàng này đây là dự định hù dọa người. Lập tức nhắc nhở đối phương một câu, chủ sạp mặc dù không nhận ra Vạn Phong là ai. Nhưng là ở Hoa Hậu lớn tập hợp có thể nói ra lời như vậy người đều không phải là cho không. Lập tức trên mặt đống ra nụ cười. Ta cái này gian hàng đều là thông thường cái mũ. Có cũng là bắt trước. Người muốn mua chính tông quân phẩm qua bên kia cái đó gian hàng mua. Cái đó gian hàng là đứng đắn quân đội xuống. Chủ sạp hướng về phía phương Bắc chỉ một cái. Quân đội đều xuống. Vạn Phong biết cải cách sau quân đội cuộc sống cũng không tốt hơn. Rất nhiều quân công xí nghiệp cũng bị mất đơn đặt hàng chỉ có thể tự mưu đường ra. Nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy đến trên chợ phiên bày sạp tới. Cái này gian hàng mướn dùng cửa phòng không lớn. Đại khái cũng chỉ 3 mét chiều rộng cỡ đó. Cửa treo một tấm bảng phía trên dùng bút lông viết 4 chữ. Chính tông quân phẩm. Cửa bày mấy kiện hàng mẫu, có bông vải nón lính một nón lính, quân áo choàng dài, các loại giày lính, Vạn Phong thấy được da bò thang để đầu to giày và quân câu giày. Vạn Phong cầm lên quân câu giày nhìn giày giúp dấu vết. 3515 nhà máy, thứ tốt nha, hẳn mua một đôi mặc một chút. Cửa trong phòng có hai người, một cái lâu năm một chút một cái trẻ tuổi một chút. Mặc dù đều mặc trước quần áo thường nhưng Vạn Phong có thể cảm giác được bọn họ đều là quân nhân. Còn như là về hưu vẫn là ở dịch không có cách nào phán đoán. Bông vải nón lính bán lẻ là 18, bán sỉ 15, tuổi tác lớn một chút chủ sạp trả lời Quách Võ vấn đề. Quách Võ hàng này đối với nón lính có bao nhiêu cố chấp nha? Tại chỗ liền mua đỉnh đầu đội lên đầu. Cái này đẹp lắc đầu đĩnh hoàng, giống như Trần Bội Tư mặc vào Chu Lúc Tốt quần áo cũng giống hán gian như nhau.